Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 khác hồ ly, vì kỳ tái mà làm tiệc tối, như vậy hoạt động vốn dĩ không có gì hảo chú ý. Liền tính tài trợ phương chi nhất oai đậu video có được đông đảo người sử dụng nhân khí. Nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một cái internet video ngôi cao. Vô pháp vì một hồi tiệc tối mang đến cái gì trợ giúp. Hai bên một kết hợp, trận này kỳ tái bắt đầu trước tiệc tối, vốn nên lạnh lẽo. Khả năng chỉ có mấy cái chú ý kỳ tái truyền thông người cùng tham gia kỳ tái chức nghiệp kỳ thủ. Nhóm sẽ tham gia. Nhưng bởi vì oai đậu video sau lưng có cái kia nổi danh VK tập đoàn, cho nên vẫn là có một ít phụ cận thương nhân đánh cờ vây nghiệp dư người yêu thích cờ hiệu tham ra tới rồi lần này tiệc tối giữa. Chỉnh trang tiệc tối tuy rằng không thể nói là danh nhân tụ tập xuất sắc tuyệt luân, nhưng cũng xem như vô cùng náo nhiệt, chuyện trò vui vẻ. Các thương nhân có các thương nhân chính mình đề tài, kỳ thủ cũng có kỳ thủ chính mình đề tài. Có người dự thi thậm chí đem giản dị bàn cờ cờ hòa tử đều đưa tới hiện trường. Chỉ vì nhàm chán thời điểm có thể cùng ở đây người cùng sở thích nhóm tiến hành vài lần cuộc triển. Lạ Money đương nhiên, này đó hưu nhàn tiết mục đến ở tiệc tối chính thức bắt đầu lúc sau mới có thể tiến hành. Hiện giờ yến hội thính cửa nhân viên công tác còn ở tiếp đại lục tục tiến đến khách khứa. Cho nên mỗi khi có người từ cửa đi vào tới, đang ở chờ đợi tiệc tối bắt đầu, mọi người đều sẽ xoay người thi lấy chú mục lễ. Kỳ thật so với tham gia tiệc tối, các vị người dự thi vẫn là càng thích bàn cờ thượng quyết đấu cảm giác. Chỉ là lần này bỏ vốn oai đậu video và sau lưng VK tập đoàn vì quán quân cung cấp tiền thưởng là 500 vạn. Cho nên này đàn đều không phải là không dính khói lửa phàm tục kỳ thủ nhóm đối trận này tiệc tối cũng nhiều vài phần nhiệt tình. Mà ở chờ đợi yến hội mở màn đám người giữa, có một bóng hình lại có vẻ phong trần mệt mỏi hơn nữa vội vội vàng vàng. Đó chính là oai đậu video vị kia không thường ra mặt nữ tổng tài. Không thường ra mặt không đại biểu không có người gặp qua. Cho nên đương vị kia nữ tổng tài ở trong đám người vội vàng mà qua khi, vẫn là có rất nhiều người đi ra hướng nàng chào hỏi. Lại nhất nhất bị xem nhẹ. Này đó nhân loại bình thường tự nhiên vô pháp thấy vị này không biết vì cái gì đặc biệt vội vàng nữ tổng tài trong tay chính túm hồn phách mơ hồ Mộc Vân Nhụy. Giờ phút này Mộc Vân Nhụy hồn phách đã không có nửa người dưới, không có tiêu cự, ánh mắt lại như cũ ở nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm tùy thời khả năng sẽ xuất hiện Hạ Trúc Khanh. Nữ tổng tài đồng dạng cũng đang tìm kiếm, bất quá nàng hiện tại nhất muốn tìm đến cũng không phải họ Hạ người một nhà, mà là có thể trợ giúp Mộc Vân Nhụy vị kia quỷ hồ đại nhân. Vừa đến khách sạn, vị này nữ tổng tài liền điên rồi giống nhau mà khắp nơi tìm kiếm quỷ tiểu hồ. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì vị này quỷ hồ đại nhân chơi trốn tìm bản lĩnh thật sự quá hảo, nàng an bài ở khách sạn người chứ bỏ biết hắn sẽ bởi vì mỹ thực mà xuất hiện ở tiệc tối thượng ở ngoài, đối quỷ hồ hành tung hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên biết tiệc tối sắp bắt đầu lúc sau, vị này nữ tổng tài liền túm chỉ còn lại có một nửa lệ quỷ Mộc Vân Nhụy vọt vào yến hội nơi sân. Không để ý tới bất luận cái gì chào hỏi hoặc nịnh hót, chỉ kém đứng ở tại chỗ lớn tiếng kêu người. Nữ tổng tài hiện tại trạng huống kỳ thật cũng không tốt, bởi vì vừa rồi nàng đem trong thân thể ít nhất một nửa quỷ khí truyền vận cho Mộc Vân Nhụy. Cho nên giờ phút này cho dù có nhân loại đồ trang điểm che lấp, biểu tình cũng có vẻ có chút chật vật. Là Hạ Trúc Khanh cửu đoạn. Đương trong đám người truyền đến như vậy thanh âm khi, rất nhiều người ánh mắt đều bắt đầu nhìn về phía tiệc tối lối vào. Ngay cả vị kia tổng tài cùng đã chỉ còn lại có một nửa Mộc tiểu thư cũng đều ngừng lại, cùng những nhân loại khác giống nhau xem qua đi. Đối với ở đây đại bộ phận nhân loại mà nói, bọn họ muốn nhìn đảo không phải thường xuyên tham gia kỳ tái hạ cửu đoạn, mà là lần đầu tiên ở công khai trường hợp lộ diện vị kia hạ phu nhân. Tiệc tối hiện trường đại bộ phận người ngày thường đều sẽ chú ý cờ vây vòng các loại tân tin tức, trong đó cũng bao gồm hôm nay lúc trước ngọn lửa tin tức tuyên bố kia tắt video đẩy đưa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia video đối Mộc Vân Nhụy có thể nói là ác ý tràn đầy. Nhưng này cũng không ngại ngại bọn họ, bởi vì hạ phu nhân dung mạo bị video đặc hiệu mơ hồ mà cảm thấy đáng tiếc. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn biết đến tột cùng là như thế nào một vị nữ sĩ có thể làm bạn tính tình cổ quái hạ cửu đoạn suốt 7 năm, còn khiến cho vị này hạ cửu đoạn hoàn toàn xem nhẹ bên người lại tuổi trẻ lại có tiền lại có mạo Mộc Vân Nhụy tiểu thư. Vị này hạ phu nhân thật sự giống trên mạng đồn đãi như vậy bình đạm không có gì lạ sao? Thật sự bởi vì thất niên chi dương quan hệ mà cùng hạ cửu đoạn không hợp sao? Mang theo như vậy tò mò, càng ngày càng nhiều người đem tầm mắt đầu hướng yến hội thính lối vào, đi nhìn chăm chú xuất hiện ở nơi đó bóng người. Tối cao cái kia tự nhiên là bọn họ quen thuộc hạ cửu đoạn, làm hiện giờ chức nghiệp cờ đàn thượng công nhận lớn lên soái nhất nam kỳ thủ. Trước không đề cập tới hạ cửu đoạn cờ nghệ đến tột cùng hạ đến như thế nào, giờ phút này màu đen lễ phục nội đáp đỏ sậm hạ cửu đoạn chỉ có thể nói là soái đến rối tinh rối mù. Nhưng để cho người trước mắt sáng người vẫn là đứng ở hạ cửu đoạn bên người vị nào. Màu đỏ một chữ vai lễ phục, yêu nhã cắt may vặt áo ven cùng bên hông thúc lại đều là màu đen lụa mặt. Đỏ và đen phối hợp, cùng bên người Hạ Trúc Khanh tôn nhau lên thành đôi. Tóc dài vãn khởi, lộ ra đường cong cùng xương quai xanh. Bởi vì căn bản không có gì thời gian tìm chuyên gia xử lý, cho nên một tiểu lũ tinh tế rũ ở bên má, bằng thêm vũ mị, bạch bất ngữ phía trước đặt ở hành lý dự phòng đặc chế kính sát trong lúc này cũng phái thượng tác dụng, khiến cho hạ phu nhân khó được hồng trang không hề có không khỏe cảm. Ngược lại ở yến hội ánh đèn hạ có vẻ càng vì nghiên lệ. Đây là trong truyền thuyết thường thường vô kỳ hạ phu nhân. Đương mọi người vì thế kinh diễm thời điểm, vị kia tổng tài cùng chỉ còn lại có nửa cái hồn phách bay Mộc Vân Nhụy cũng thấy được giống như bích nhân giống nhau đứng ở nơi đó hạ tiên sinh cùng hạ phu nhân. Mộc Vân Nhụy lại lần nữa phun ra một ngụm quỷ huyết, toàn bộ hồn phách lại trong suốt vài phân. Nàng chỉ là muốn tới gặp Hạ Trúc Khanh một mặt, nhưng vì cái gì phải như vậy nhìn hắn cùng chính mình thê tử ân ân ái ái mà đi vào tới đâu? Cái kia đem nàng hại thành như vậy nữ nhân lại dựa vào cái gì ngăn nắp lượng lệ mà xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì cũng chỉ có nàng thoạt nhìn như là bị vứt bỏ lưu lạc quyển giống nhau chật vật? Vì cái gì? Kia một khắc nguyên bản đã ly hồn phi phách tán chỉ còn lại có nửa bước Mộc Vân Nhụy liền giống như đã xảy ra kỳ tích giống nhau, lấy chính mình tàn khuyết quỷ thân không muốn sống mà nhằm phía Bạch Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ lại giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, tiếp tục mang theo tươi cười bồi Hạ Trúc Khanh về phía trước đi rồi một đoạn. đem trong tay nắm tiểu bằng hữu chuyển rời đến hắn ba ba trong tay, lúc sau mới nói: "Ta giống như nhìn đến Mộc tiểu thư, ta đi lên tiếng kêu gọi, cảm tạ nàng riêng đưa chúng ta tới khách sạn, ăn mặc một thân tiểu lễ phục đi theo ba ba mụ mụ bên người đi vào tới Hạ Kỳ, tiểu bằng hữu cũng được đến rất lớn chú ý. Chẳng qua bị thân mụ chuyển rời đến thân ba trong tay sau, miệng nhỏ liền đô đến giống như có thể quải trụ bình rượu tử giống nhau. Đặc biệt không tình nguyện. Tuy rằng Hạ Trúc Khanh cùng tiểu bằng hữu trong ánh mắt đều có chút không vui, nhưng Bạch Bất Ngữ tới tham gia tiệc tối chính là vì bắt được Mộc Vân Nhụy. Thậm chí hận không thể trong tay cầm nhi tử máy chơi game tinh linh cầu hướng Mộc Vân Nhụy ném văng ra. Sau đó hô to một tiếng, liền quyết định là ngươi, Mộc Vân Nhụy. Cho nên giờ phút này nhìn đến hoàn toàn thay đổi, nhưng mơ hồ còn có thể miễn cưỡng phân biệt tàn hồn khi, Bạch Bất Ngữ không chút do dự đi qua. Chẳng qua Bạch Bất Ngữ còn không có đụng tới Mộc Vân Nhụy tàn hồn, đứng ở nơi xa như là thả diều giống nhau, vị kia tổng tài cũng đã đem Mộc Vân Nhụy tàn hồn túm qua đi. Cũng không phải vị kia tổng tài không nghĩ làm Mộc Vân Nhụy báo thù, mà là nàng biết nếu hủy diệt cảnh trong mơ người thật là vị kia hạ phu nhân, giờ phút này tàn phá bất kham, Mộc Vân Nhụy nhất định không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa tổng tài vừa lúc thấy quỷ tiểu hồ thân ảnh xuất hiện ở yến hội thính cửa hông, đang dùng khó có thể tin mà ánh mắt nhìn Mộc Vân Nhụy tàn hồn. Nữ tổng tài cũng không rảnh lo đi suy xét vì cái quỷ gì hồ đại nhân thoạt nhìn như vậy khó có thể tin, bắt lấy Mộc Vân Nhụy tàn hồn liền hướng quỷ tiểu hồ phương hướng chạy. Yến hội những người khác chỉ cảm thấy vị này oai đậu nữ tổng tài cảnh tượng vội vàng phi thường kỳ quái, nhưng bởi vì nhìn không thấy nàng trong tay xách theo Mộc Vân Nhụy, cho nên cũng không ai cảm thấy đại kinh tiểu quái. Mà quỷ tiểu hồ đang xem đến cái kia nữ tổng tài mang theo một con tàn quỷ hướng hắn bên này đi tới thời điểm, biểu tình có chút phức tạp mà thối lui đến yến hội thính cửa hông ngoại bóng ma chỗ. Quỷ hồ đại nhân, nữ tổng tài ở xưng hô quỷ tiểu hồ tên thời điểm cũng không dám nói ra kia một cái tiểu tự. Cầu xin ngươi xem ở chúng ta cùng tồn tại quỷ vương dưới phân thượng, cứu cứu đứa nhỏ này. Nữ tổng tài đem phía sau đã hoàn toàn mất đi ý thức tàn hồn kéo ra tới. Ở hạ gia người kích thích hạ, Mộc Vân Nhụy giờ phút này đã lại vô thần trí, thậm chí chỉ có thể đón gió lắc lư, giống như nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền sẽ tiêu tán ở trong không khí. Nhưng kỳ quái chính là quỷ tiểu hồ lại cực kỳ lạnh nhạt mà ngẩng đầu nhìn so với hắn cao quá nhiều nữ tổng tài, ngữ khí lạnh băng mà nói: "Ta vì cái gì muốn giúp nàng? Xem ở phân thượng." Nữ tổng tài thanh âm có chút nhược: "Quỷ hồ đại nhân, ngài nhất định có biện pháp có thể giúp nàng. Nàng mấy năm nay vì VK tập đoàn cũng làm không ít chuyện tình, cho nên làm không ít chuyện tình." Quỷ tiểu hồ nhướng mày: "Ngươi là nói cái này nếu mặc kệ nàng ngay cả 10 phút đều căng không đi xuống lệ quỷ, nàng vì VK tập đoàn làm này đó sự tình này?" Nói tới đây, nữ tổng tài lại lần nữa nghẹn lời. Tuy rằng Mộc Vân Nhụy ở oai đậu video phong cảnh vô cùng, nhưng đối với quỷ giới mà nói giống như cũng xác thật chưa làm qua cái gì. "Vậy xem ở ta, ngươi trước chờ một chút." Quỷ tiểu hồ tuy rằng bóc dáng nho nhỏ, ngày thường còn có chút không nói đạo lý ngoan cố, nhưng lúc này lại không chỉ có ánh mắt sắc bén, hơn nữa vấn đề cũng thực bén nhọn hỏi: "Các ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn công kích vị kia phu nhân? Quỷ Tiểu Hồ vừa rồi tới thời điểm vừa lúc thấy Mộc Vân Nhụy tàn hồn muốn công kích Bạch Bất Ngữ. Kia một màn, lúc ấy liền tức giận đến không đánh một chỗ tới. Kết quả này hai tên gia hỏa thế nhưng còn chạy tới thỉnh cầu hắn trợ giúp. Làm tiền nhiệm súng vật, Quỷ Tiểu Hồ nhìn đến Bạch Bất Ngữ trong nháy mắt liền có một loại mãnh liệt trực giác. Hắn nhận thức nàng, hắn biết nàng là ai. Đặc biệt là đương một thân lễ phục Bạch Bất Ngữ đi vào yến hội thính ánh đèn hạ trong nháy mắt. Càng là làm Quỷ Tiểu Hồ khẳng định trước mắt người này thân phận thật sự. Nhưng vừa rồi cái này đáng chết tàn hồn, cũng dám công kích chủ nhân. Nữ nhân kia, nữ tổng tài tuy rằng không biết vì cái quỷ gì Tiểu Hồ sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nàng có thể là một cái lợi hại thông linh giả hoặc là thầy đuổi quỷ. Tới khách sạn này khẳng định không có hảo ý, là chúng ta cùng Quỷ Hồ đại nhân ngài cộng đồng địch nhân a. Nàng đem Mộc Vân Nhụy hại thành như vậy, kế tiếp cũng sẽ công kích ta, công kích ngài, công kích khách sạn này mỗi một cái quỷ vật. Nàng là ở hướng quỷ vương thế lực khiêu chiến. Ngươi là nói nàng sẽ muốn công kích ta? Quỷ Tiểu Hồ lại lần nữa nhướng mày. Khi nào quỷ vương đại nhân đổi nghề đương thầy đuổi quỷ? Nhất định, nữ tổng tài vì đem Quỷ Tiểu Hồ mượn sức đến chính mình bên người, liền liều mạng mà hướng Bạch Bất Ngữ trên người đảo nước bẩn. Kinh Châu những cái đó thầy đuổi quỷ đã sớm xem chúng ta không vừa mắt. Nữ nhân kia tuyệt đối cùng bọn họ là một đám. Ngươi là nói nàng muốn khiêu chiến quỷ vương thế lực? Quỷ Tiểu Hồ hỏi lại. Đúng vậy, Mộc Vân Nhụy vẫn luôn cẩn trọng, nàng lại không hỏi nguyên do mà đem đứa nhỏ này biến thành hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ còn không xem như khiêu chiến sao? A, Quỷ Tiểu Hồ cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Quỷ Hồ đại nhân, nữ tổng tài lại lần nữa khẩn cầu, chỉ cần ngài ôm lấy Mộc Vân Nhụy, ta nhất định sẽ hướng ngài thề trung thành, thậm chí nguyện ý đem đứa nhỏ này đưa cho ngài đương quỷ phó. Chỉ cần ngài cứu Mộc Vân Nhụy, giết chết cái kia nữ thầy đuổi quỷ, đứa nhỏ này chính là ngài. Ngoặc kép, kia trong nháy mắt, Quỷ Tiểu Hồ cũng không biết cái này họ Mộc đối nữ tổng tài tới nói đến tột cùng tính cái gì. Nếu Mộc Vân Nhụy thật sự đối vị này tổng tài rất quan trọng, nàng như thế nào có thể đem này chỉ lệ quỷ tùy tiện đưa tới đưa đi? Hoặc là nói vị này nữ tổng tài chỉ là bởi vì chính mình quyền uy cùng địa bàn đã chịu khiêu chiến, mới coi đối phương vì cái đinh trong mắt đâu? Hơn nữa, hắn còn tưởng ở chủ nhân thuận tiện tiếp tục đương cái hài tử được không? Mới không cần loại công kích này chủ nhân xấu nữ quỷ đâu. Liền tính hắn muốn trưởng thành, cũng phải tìm cái loại này đôi mắt đại đại, hàm răng hảo hảo, dáng người thon dài, cái đuôi xõa tung, màu lông cùng chính mình giống nhau tốt đại mỹ nhân. Hừ, cái loại này xấu nữ quỷ tính cái gì? Quỷ Tiểu Hồ dứt khoát đi đến một bên, hờ hững mà ném xuống một câu. Muốn cứu chính ngươi cứu. Nói xong, Quỷ Tiểu Hồ liền mại động chân nhỏ về phía trước phương cách đó không xa Bạch Bất Ngữ đi đến, đem nữ tổng tài cùng kia một mặt tàn hồn trực tiếp ném tại sau đầu. Đến nỗi cái kia tổng tài có hay không ở hắn phía sau lộ ra cừu hận ánh mắt, là Quỷ Tiểu Hồ đầu nhỏ hoàn toàn sẽ không đi tưởng vấn đề. Kia trong nháy mắt hắn muốn làm chính là đi gặp Bạch Bất Ngữ một việc này mà thôi. Nhưng chờ Quỷ Tiểu Hồ đi đến Bạch Bất Ngữ bên người thời điểm, lại phát hiện nàng bên người vây quanh vài cái tuổi trẻ nhân loại. Trong đó còn có một cái cất giấu đuôi cáo hồ ly yêu quái. Hồ ly, vì cái gì là hồ ly? Chủ nhân không phải đã có hồ ly sao? chính là hắn cái này tiểu khả ái a. Quỷ tiểu hồ nổi giận đùng đùng mà vọt đi lên, mà đứng ở bên kia Bạch Bất Ngữ nguyên bản là tính toán cầm tinh linh cầu đi bắt Mộc Vân Nhụy, nhưng đi đến một nửa lại gặp không biết vì cái gì ngụy trang thành phục vụ sinh lẫn vào yến hội. Thính Vân Hà đại học cờ vây xã 5 người tổ này, vài vị cờ vây xã xã viên thoạt nhìn thật sự thực thích cờ vây, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được biện pháp mặc vào phục vụ sinh áo khoác nhỏ, bưng một ít điều rượu liền quang minh chính đại mà lẫn vào tiệc tối chung, thật sự không thể không cho Bạch Bất Ngữ cảm thấy bội phục. Cho nên đường A Kim cùng Thường Bình Trụng cùng chính mình chào hỏi thời điểm, Bạch Bất Ngữ cũng chỉ có thể ngừng lại. Nhưng chính là ở ngay lúc này, kia chỉ bị Bạch Bất Ngữ vứt bỏ ở quỷ giới tiểu hồ ly nổi giận đùng đùng mà vọt lại đây. Thoạt nhìn siêu hung bộ dáng, nhưng tiểu gia hỏa vừa mới ở Bạch Bất Ngữ trước mặt đứng yên, ngược lại lại hai mắt đẫm lệ mà nhấp miệng nhìn thẳng Bạch Bất Ngữ xem, hoàn toàn lại biến thành tiểu đáng thương bộ dáng. Liền ở Bạch Bất Ngữ suy xét như thế nào giải quyết trước mắt này đó vấn đề nhỏ đi tìm Mộc Vân Nhụy tiểu tinh linh thời điểm, lại chỉ nhìn thấy quỷ tiểu hồ duỗi tay chỉ vào bên kia vẻ mặt mờ mịt A Kim, ủy khuất mà nói một câu: Ta liền biết ngươi ở bên ngoài có khác hồ ly. Ngoặc kép, hết chương.